người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 709, chương 729, cái gọi là thần chi lực. Ngoặc kép, liền kết thúc a. Cái Konoha ninja ngơ ngác nhìn đều bị mộc độn vây khốn ở Kinshiki cùng Momoshiki hai người. Chiến đấu bất quá vừa mới bắt đầu một phút đồng hồ thời gian cũng chưa tới. Có thể đánh bại 4 Kage. Thậm chí ngay cả Uchiha Sasuke đều có thể đánh thành trọng thương hai cái kẻ địch khủng bố. Tại Iwichi trước mặt thế mà chỉ chớp mắt liền bị bắt lấy, loại này tương phản to lớn làm cho người khó có thể tin. Hoàn toàn không thể tin được đây là sự thực. Rất nhiều người đều vuốt vuốt ánh mắt của mình. Sợ mình nhìn thấy chỉ là ảo giác. Nhưng bất kể thế nào làm, lần nữa mở mắt ra thời điểm, Kinshiki cùng Momoshiki hai người đích thật là bị bắt lại. Ngay cả 4 Kage liên thủ tăng thêm Uchiha Sasuke đều không thể ngăn trở hai người. Đã vậy còn quá đơn giản liền bị Iwichi bắt được. Vị này đến từ một cái thế giới khác Hokage đại nhân. Lực nhất cũng quá mức tại cường đại đi. Denki bọn người hiện tại hô hấp càng phát gấp rút. Iwichi cường đại vượt xa bọn hắn tưởng tượng. Đây chính là thập vĩ Jinchuriki lực lượng bụi. Giống như thần tồn tại. Quả nhiên đáng sợ. Các ninja cùng bình dân nhóm có loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Bọn hắn thế mà bình yên vô sự sống tiếp được. Mộc độn, thật là lợi hại. Boruto nhịn không được cảm thán. Mà bên cạnh đang tại chiếu cố Minh 08 người Hinata. Lại nhẹ khẽ nhíu mày. Mộc độn lực lượng hoàn toàn chính xác rất mạnh không sai. Nhưng cũng không đến mức mạnh tới mức này. Với lại Hinata cảm giác sự tình không có khả năng đơn giản như vậy. Sarada lúc này cũng cần ra tiếu dung, một cun thật là lợi hại. Cái khác Sakura khẽ gật đầu. Vừa rồi ngắn ngủi giao thủ, Iwichi biểu hiện ra lực lượng hoàn toàn chính xác kinh khủng. Liền xem như nàng cũng có chút không có thấy rõ ràng Iwichi động tác. Chỉ là đơn giản mấy chiêu liền giải quyết Kinshiki. Thật không biết rõ rệt chỉ có 12 tuổi. Hắn là làm sao làm được loại trình độ này. Như thế lực lượng cường đại. Cường đại như thế tiểu quỷ khi Hokage. Một cái thế giới khác Konohakure. Không biết là cái dạng gì. Đang tại lúc này Sasuke sắc mặt hơi có chút tái nhợt, không đúng. Còn chưa kết thúc. Còn chưa kết thúc. Rõ rệt địch nhân đã bị khốn trụ. Bành. Tại Sasuke sau khi nói xong trước tiên. Momoshiki trên người mộc độn trong nháy mắt vỡ nát, hóa thành vô số mộc độn mảnh vụn phiêu tán ra. Momoshiki một mặt âm trầm nhìn xem Iwichi. Người cái này đáng chết hạ đẳng sinh vật, dám ý đồ bắt lấy làm thần chi nhất tộc ta. Đồ chết tiệt, Osusuki nhất tộc lực lượng ngươi vậy mà xem thường. Gặp Momoshiki đem mộc độn tránh thoát, Iwichi ngược lại là nhẹ gật đầu. Không sai. Nhẹ nhàng như vậy liền đem ta mộc độn tránh thoát. Không hổ là Osusuki nhất tộc. Đang nói một bên khác Kinshiki. Vây khốn Kinshiki mộc độn cũng tại từ từ băng liệt. Mà Iwichi đâm trúng Kinshiki hắc kiếm Kusanagi no Tsurugi bên trên lôi độn không sai biệt lắm đã. Muốn tiêu hao hầu như không còn. Oanh! Lần nữa bộc phát ra một đạo tiếng oanh minh. Kinshiki cũng kiệt lực tránh thoát mộc độn trói buộc. Bất quá hắn bộ dáng thoạt nhìn có chút dã rời. Đột phá mộc độn trói buộc. Đối với Kinshiki tới nói hiển nhiên không phải dễ dàng như vậy. Mà sở dĩ Kinshiki hao phí nhiều thời gian như vậy mới đột phá mộc độn trói buộc. Chủ yếu nhất là Iwichi hắc kiếm Kusanagi no Tsurugi. Đối Kinshiki trong cơ thể lực lượng áp chế. Tránh ra Kinshiki một tay đem trên ngực kiếm rút ra đến. Tiện tay ném ở một bên, hắn sắc mặt âm trầm nhìn xem Iwichi, nếu như không phải Momoshiki đại nhân ở một bên, một mình hắn cùng Iwichi chiến đấu, chỉ sợ mới vừa rồi bị khống chế trong thời gian, Iwichi liền đã có thể dùng cường đại chiêu thức giết chết hắn. Hiện tại Kinshiki rất rõ ràng, hắn cùng Iwichi ở giữa phát giác rất lớn. Chỉ bằng vào một mình hắn căn bản cũng không phải là Iwichi đối thủ. Kinshiki hung tợn nhìn xem Iwichi. Người tồn tại đối với Momoshiki đại nhân mà nói là một cái uy hiếp, nhất định phải để ngươi biến mất. Lấy tựa hồ muốn cùng Iwichi đồng quy vu tận bộ dáng, Sasuke muốn đi giúp Iwichi lấy một chọi hai, mặc dù Iwichi lực lượng tựa hồ áp chế đối phương, nhưng song quyền nan địch tứ thủ, vạn nhất bị đối phương cho nắm lấy cơ hội trọng thương, như vậy coi như gặp. Iwichi hiện tại thế nhưng là duy nhất có hy vọng đánh bại hai người ra hòa. Nhưng Sasuke hơi nhúc nhích vết thương trên người liền lập tức để sắc mặt hắn trắng bệch. Sakura liền vội vàng đem Sasuke giữ chặt. Sasuke, ngươi bây giờ tình huống. Sasuke biết Sakura muốn nói cái gì, nhưng hắn hiện tại chỉ muốn mau chóng trợ giúp Iwichi giải quyết địch nhân. Nhưng lúc này, Momoshiki đột nhiên đưa tay nhắm ngay Kinshiki, tới đi. Kinshiki, nghe nói như thế Kinshiki trên mặt tươi cười. Ta hiểu được, Momoshiki đại nhân, xin ngài không cần có bất kỳ cố kỵ gì. Thôn phệ lực lượng của ta a, liền như cùng chúng ta kế thừa đám tiền bối lực lượng lúc đồng dạng. Momoshiki cười cười, đương nhiên. Kinshiki thân thể trong nháy mắt bay về phía Momoshiki. Tại tất cả mọi người ánh mắt nghi hoặc bên trong, Kinshiki hóa thành một viên chakra trái cây, bị Momoshiki một phát bắt được, đưa tay trực tiếp nuốt vào, không chút do dự, mà thôn phệ Kinshiki về sau, Momoshiki trên thân bắt đầu bộc phát ra một cỗ kinh khủng chakra chiều tịch, hình thành chakra phong bạo bỗng nhiên quét sạch tứ phía, tại một đạo quang mang trong vòng vây. Momoshiki thân thể bắt đầu phát sinh biến hóa, trên đầu song giác bắt đầu biến hóa, dáng người cũng cao lớn mấy phần. Sau khi biến thân, Momoshiki tản ra khí tức càng thêm nguy hiểm. Chỉ là cảm nhận được Momoshiki chakra, liền khiến người ta cảm thấy lòng bàn chân nhảy lên lên một cỗ khí lạnh bay thẳng trán. Trên thân hù dọa một thân mồ hôi lạnh. Cái kia bàng bạc mênh mông chakra vờn quanh tại Kinshiki bốn phía. Nguyên bản đang tại vui vẻ bên trong Denki bọn người, hiện tại nụ cười trên mặt đã toàn bộ biến mất. Bọn hắn nhìn trước mắt đột nhiên phát sinh to lớn biến hóa Momoshiki, trái tim đang tại nhanh chóng nhảy lên. Gia hỏa này lực lượng mạnh lên, hắn ăn đồng bạn của mình. Tại sao có thể có loại này biến thái năng lực? Ăn hết đồng bạn của mình trở nên càng mạnh. Tiểu quỷ nhóm đang nói. Momoshiki đột nhiên mở hai mắt ra, hai con mắt màu vàng óng chỗ phóng ra uy áp thập phần cường đại. Chỉ một cái liếc mắt liền làm người ta kinh ngạc run sợ, hoàn toàn không dám nhìn thẳng đối phương. Ngay sau đó, Momoshiki trên trán màu vàng dragon xuất hiện. Cái kia kim sắc dragon mang đến lực lượng tăng phúc, để Momoshiki trên mặt xuất hiện điên cuồng tiếu dung. Hạ đẳng sinh vật thấy được a, cái này mới là Osusuki nhất tộc lực lượng chân chính, mà ngươi chẳng qua là đánh cắp Osusuki nhất tộc lực lượng hạ đẳng sinh vật mà thôi. Hiện tại ta liền để ngươi xem một chút cái gì là chân chính thần chi lực. Nói xong, Momoshiki đưa tay đối Iwichi, vô hình lực hút trong nháy mắt bao phủ Iwichi, phảng phất muốn đem Iwichi cho hút quá khứ. Đây là Banso Tenen. Iwichi thân thể bay lên, nhìn đến đây trong lòng của tất cả mọi người đột nhiên ngưng tụ. Đối phương lực lượng bây giờ tựa hồ so trước đó càng thêm cường đại hơn nhiều. Hiện tại Iwichi còn có thể là gia hỏa này đối thủ a. Iwichi thân thể hướng phía Momoshiki bay đi, mà liền tại bay đến giữa không trung thời điểm, Iwichi đột nhiên cái kia ngừng lại. Oanh, một cỗ đồng dạng lực lượng quỷ dị bộc phát, vô hình ba động từ Iwichi trên thân khuếch tán ra, thoát khỏi Momoshiki Banso Tenen. Iwichi chậm rãi điểm rơi, một bên tung tích Iwichi một bên nói, trong miệng ngươi thần chi lực là chỉ màu vàng dragon a. Momoshiki sửng sốt một chút, ngươi tựa hồ biết màu vàng dragon đại biểu cái gì. Cúi đầu Iwichi chậm rãi ngẩng đầu, đương nhiên. Đồng thời Iwichi mắt phải trong nháy mắt phát sinh biến hóa, màu đỏ tươi đôi mắt xuất hiện, màu đen câu ngọc tại Iwichi trong đôi mắt chuyển động, hóa thành một cái trong chóng trạng đồ án. Nhưng mà cái này còn chưa kết thúc, Momoshiki đôi mắt đột nhiên khẽ giật mình. Một giây sau Iwichi trong đôi mắt cũng tách ra màu vàng ánh sáng. Màu vàng Raigan không có ý tứ. Ta cũng có. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.